Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 720. Chiến mục thương sinh 2. Một nam một nữ ở phía trên cưỡi một cự lang màu đen cấp tốc bay dọc theo cả vùng đất xăng đầy vết sách, để lại từng đạo tàn ảnh ở hậu phương. Chỉ chốc lát sau, hắc lang nhảy lên một gò đất màu nâu, thân hình dừng lại. Lúc này, ở mấy chục sẵm phía trước, một hồ nước lớn nhìn qua là một mảnh xanh thẳm vô tận hiện ra trước mắt hai người, không khí cũng đã trở nên ươn ướt. A, đây chính là Thiên La Hồ sao? Thật là đẹp a. Đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ trở nên sáng ngời, từ đáy lòng ngạc nhiên nói. Bình thường, hồ nước trong mắt mọi người hẳn là trơn nhẵn trong như gương, nhưng hồ nước trước mắt này cũng là vượt ra khỏi nhận thức của thế nhân. Hình dạng của nước thế nhưng lại cao thấp không giống nhau, nhưng cũng không thấy lưu động chút nào. Khắp hồ phảng phất giống như là mặt kính bị bể tan tành vậy, cao thấp không đều, lại vừa vặn tạo thành một quang cảnh kỳ diệu mà thế gian hiếm thấy. Phía trước khe không gian quá nhiều, chúng ta vẫn tiếp tục đi tới phía trước sao? Phong Liệt không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp phía trước, trên mặt có nhiều hơn vài tia ngưng trọng. Hắn mang theo tiểu ma nữ hạ xuống mặt đất, sau đó đem tịch diệt phân thân thu lại, đi bộ đi tới phía trước. Theo khoảng cách tới Thiên La Hồ càng ngày càng gần, tâm thần của hai người dần dần ngưng lên. Khu vực này cũng không biết là gặp phải tao ngộ thảm thiết tới mức nào trong chiến sự tại thời đại thượng cổ, không gian bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Vô luận là cả vùng đất hay là trên bầu trời, từng đạo khe không gian dài ngắn không đồng nhất, hoặc lớn hoặc nhỏ tùy ý có thể thấy được, cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là bước bước kinh tâm. Phong Liệt, Thiên La Hồ này cũng quá xỏa người đi. Hơn nữa, nơi này tựa hồ cũng không giống là nơi có tồn tại bảo vật a. Tiểu ma nữ thấp giọng nói. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Phong Liệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút tái nhợt. Nơi này chẳng những có bảo vật, hơn nữa còn là thiên đại bảo vật. Phong Liệt thần bí cười cười. Quả nhiên, khi lời nói của Phong Liệt vừa mới hạ xuống, đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ đột nhiên sáng ngời, chỉ vào một địa phương ở phía trước, duyên dáng gọi to nói: Phong Liệt mau nhìn xem, đó là thất vĩ tử hồ hoa có thể tẩy kinh phạt tủy ở trên đại lục đã tuyệt tích rồi a. Thật sự là có thứ tốt a. Ách, Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái mà hắn gọi là bảo vật cũng không phải là cái thứ mà tiểu ma nữ nói a. Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu ma nữ mím lại thật chặt, vô cùng cẩn thận đi tới phía tức mấy bước, đem gốc cây thất vĩ tử hồ hoa kia móc ra cả gốc, thu vào trong chữ vật giới chỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hưng phấn không thôi. Hì hì, một chuyến đi tới Thiên Long vực này thật sự là quá đáng giá, mới 10 ngày mà thôi, giá trị bản thân bổn tiểu thư đã tăng thêm gấp trăm lần a. Ha ha. Đợi sau khi trở về, Phong Liệt không để ý đến tiểu ma nữ đang hô to gọi nhỏ, chẳng qua là ngẩng đầu ngước mắt nhìn những cái khe dày đặc như thiên la địa võng trên bầu trời, ánh mắt khe khẽ lóe lên. Đúng lúc này trong lòng hắn đột nhiên vừa động, dư quang trong khóe mắt phát hiện một đám nhân ảnh ở nơi xa. Phía sau 10 dặm trên đồi nhỏ mà lúc trước hai người Phong Liệt đã từng đi qua, giờ phút này đang có 7 thân ảnh thiếu niên mặc bạch y bồng bềnh, thế nhưng lại chính là Hương Sinh, Tống Ngọc cùng 7 tên đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung. Bổn tiểu thư có thể thường xuyên tới Phi Long Trai a? Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Mục Thương Sinh, ta cố ý tuyển chỗ này để làm nơi táng thân cho ngươi, nơi không biết ngươi có cảm kích ta hay không á? Phong Liệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn mấy người một cái, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Phong Liệt, mấy tên kia dường như không có hảo ý gì với chúng ta á? Tiểu ma nữ cũng phát hiện ra đám người Mục Thương Sinh, đôi lông mày khẽ cau lại nói. Ừ, như thế này, lúc ta giao thủ với bọn họ, ngươi liền tiến vào bên trong không gian của ta, biết không? Phong Liệt thấp giọng dặn dò. Không nên. Người ta hiện tại cũng rất lợi hại, có thể giúp được ngươi a. Tiểu ma nữ vịnh cái miệng nhỏ nhắn lên, không phục nói. Nghe lời đi. Tên mục thương sinh kia là cao thủ long biến cảnh trung kỳ, hơn nữa còn an hiểu thần thông thôn di, một khi đồng thủ ta sợ sẽ không chiếu cố cho ngươi được a. Phong Liệt thấp giọng quát lớn. A, ta biết rồi, quát cái gì mà quát chứ. Tiểu ma nữ thấy mặt sắc Phong Liệt trở nên ngưng trọng, cũng biết được sự tình vô cùng nghiêm trọng, nhất thời ngượng ngùng ngậm miệng lại. Phong Liệt cũng không nói thêm lời nào, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu ma nữ vô cùng cẩn thận tránh khỏi từng cái khe không gian, chậm rãi bước đi tới Thiên La Hồ, dần dần đi tới phía trên hồ. Phía sau, Mục Thương Sinh lãnh đạm nhìn bóng lưng của hai người Phong Liệt, đôi lông mày không khỏi khe khẽ nhăn lại. Hắn bởi vì có được linh hồn đặc biệt nên từ nhỏ liền có được thần thông thôn di ở Long Huyết Đại Lục. Hắn chỉ cần không bước vào trong hoàng vực của cường giả hoàng cảnh, liền không có người nào có thể giết chết hắn được. Mà hôm nay, chung quanh Thiên La Hồ tất cả đều là dày đặc khe không gian, đối với thần thông thôn di của hắn có khắc chế thật lớn, cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ, hoàn cảnh như vậy không khỏi làm hắn có chút chần chờ. Bất quá, rất nhanh, hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Hừ, một con kiến hôi hóa đan cảnh nho nhỏ cũng có thể làm bổn tông tử sinh lòng do dự, nói ra có thể sẽ khiến cho người trong thiên hạ cười tới rụng răng a. Lúc này Tống Ngọc ở phía sau cung kính nói: Thánh tử, hôm nay Phong Liệt có muốn tránh cũng không tránh được, đệ tử nguyện xin đi trước giết sặc, bắt giết Phong Liệt. Đại sư huynh, giết gà sao phải dùng đao mổ trâu? Tiểu đệ nguyện đi trước. Ta đi. Một đám đệ tử của Phiêu Miêu Thiên Cung không khỏi không thể kiềm chế, ai cũng muốn đi tiên phong chém giết Phong Liệt, lên tiếng hô hào khiến cho cả ngọn đồi trở nên ầm ĩ. Không. Mục Thương Sinh phất phất tay, nói một cách dứt khoát. Phong Liệt người này rất không đơn giản, lần này bổn công tử muốn đích thân xuất thủ. Trên người Phong Liệt có đồ vật mà hắn nhất định phải có được, cho nên để người khác đồng thủ hắn không yên lòng. Sau khi dứt lời, thân hình Mục Thương Sinh khẽ rung động, lập tức hóa thành một luồng gió mát, bay lơ lửng lướt về chỗ hai người Phong Liệt đang đứng. Hắn cực kỳ nhanh nhẹn tránh khỏi từng khe không gian hoặc là lộ rõ ra mắt người thể nhìn thấy hoặc là ẩn dấu không thể tin thấy, tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào. Trong ánh mắt của đám người Tống Ngọc không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, ở loại địa phương này còn dám giữ vững thần tốc như thế, sợ rằng cho dù là cường giả long biến cảnh cũng không có mấy người có thể làm được đến như vậy à. Thu thập Phong Liệt, một mình thánh tử cũng đã dư sức, chúng ta chỉ cần ở chỗ này được trận là được. Bất quá, thủ đoạn chạy trối chết của Phong Liệt không kém, chúng ta vạn lần không được để cho tên kia đào tẩu nữa. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 721, Chiến Mục Thương Sinh, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ánh mắt của Tống Ngọc hơi lóe lên một chút, trầm giọng phân phó cho mọi người, nói, vâng, Đại sư huynh. Một đám đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung đáp một tiếng, sau đó cũng phân tán ra khắp nơi, chiếm cứ một địa hình có lợi riêng của mình, gắt gao ngăn chặn toàn bộ đường lui của Phong Liệt. Bên hồ, Phong Liệt tâm ý vừa động liền đem tiểu ma nữ đưa vào ở bên trong long ngục không gian, hắn chậm rãi xoay người lại, hờ hững nhìn Mục Thương Sinh đang dần dần đến gần. Hắn sở dĩ đi tới Thiên La Hồ, nguyên nhân rất lớn là vì Mục Thương Sinh. Lần này trong số những cường giả trẻ tuổi tiến vào Thiên Long Vực, Phong Liệt kiêng kỵ nhất chính là bốn người Xích Minh Tổ, Lý Đạo Húc, Sở Huyền cùng Mục Thương Sinh. Mà trong bốn người này thì Mục Thương Sinh là người xếp thứ nhất.

phạm vi di động chỉ chưa đầy trăm trượng, trình độ nguy hiểm tăng thêm gấp trăm lần. Cùng lúc đó, thân ảnh Phong Liệt cũng biến mất không thấy. Ảo cảnh? Không đúng, đây là đạo cảnh. Chết tiệt, tên tiểu xuất sinh này thế nhưng lĩnh ngộ được thiên địa chi đạo thượng thừa. Mục Thương Sinh cảm thụ được nguy cơ trùng trùng điệp điệp chung quanh, ánh mắt không khỏi khe khẽ nheo lại, trên mặt dần dần lộ ra một tia phẫn nộ. Không tệ, hắn giờ phút này đúng là cảm thấy thật sự rất tức giận, không nghĩ tới chính mình anh minh cả đời, thế nhưng hiện tại lại rơi vào bẫy dập của một con kiến hôi. Phong Liệt, ngươi là nam nhân thì liền ra đây cùng ta đánh một trận. Mục Thương Sinh nhìn chung quanh liếc mắt nhìn bốn phía một cái, quát lạnh nói. Ha ha ha ha. Mục Thương Sinh, ngươi nói để con kiến hôi hóa đan cảnh như ta cùng này lo biến cảnh cường giả giao thủ chính diện, đầu ngươi có vấn đề hay sao? Ha ha ha ha. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng cười lớn hài hước của Phong Liệt. Hừ, đạo cảnh thì như thế nào? Nhìn bổn công tử lấy lực để phá nát nó. Mục Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó thân hình chấn động, không gian quanh người hắn nhất thời phát ra một tiếng ông nhẹ nhàng chấn động. Xuy xuy xuy xuy. Theo đó, một mảnh âm thanh phá không dày đặc vang lên, chỉ thấy tuyết sơn, dung nham, vụ trướng cơn lốc. Vô số thiên tai chung quanh còn chưa kịp phát uy, liền bị hàng tỷ đường kiếm quang đinh thiên xuyên thủng, nhanh chóng bể tan tành không còn hình dạng. Thậm chí, phiến thiên địa do đạo cảnh biến thành cũng bị kiếm quang vô hình đâm vào trăm vết ngàn lỗ, một số gần như bể tan tành. Uy thế như thế, làm cho sắc mặt của bọn người Tống Ngọc ở ngoài cách nơi đây hơn 10 dặm cũng đại biến, rối rít lui về phía sau, e sợ sẽ bị kiếm quang liên lụy chết oan chết uổng. Ở bên trong long ngục không gian, con ngươi của Phong Liệt cũng không khỏi hơi co lại, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tâm thần hợp nhất cùng Thương Sinh đại ấn toàn lực khống chế đạo cảnh. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 722. Chấn áp. Nguyên bản, Mục Thương Sinh thân là cường giả long biến cảnh trung kỳ, hơn nữa đã đem hư vô kiếm đạo luyện tới cảnh giới đại thành, muốn đột phá đạo cảnh do một gã cao thủ hóa đan cảnh bày ra có thể nói là một chuyện dễ dàng. Nhưng giờ phút này, sắc mặt Mục Thương Sinh không những không vui mừng, ngược lại càng âm trầm hơn mấy phần. Bởi vì hết thảy đạo cảnh chung quanh đã biến thành hiện tượng nguy hiểm, tất cả đều nương tựa trong vô số cái khe không gian, tư vô kiếm khí của hắn lúc gặp phải khe không gian trong nháy mắt đều bị trừ khử vô hình, căn bản không thể nào bài trừ toàn bộ huyễn tượng. Ở trong đạo cảnh, chỉ cần còn có một tấm lá cây, một cát đất không bị diệt thì liền chưa tính là bị phá trừ, thiên địa ban đầu vẫn không cách nào tái hiện trước mắt. Húng chi toàn bộ tuyết sơn cơn lốc tai họa đầy trời vừa bị kiếm quang đánh nát bấy, lại lập tức hội tụ ra lần nữa, uy thế vẫn kinh người như trước. Mục Thương Sinh, ngươi sai một điểm, đó chính là không nên trêu chọc ta, hiện tại, lão tử sẽ đưa ngươi lên trời cao a. Thanh âm lạnh lùng tràn ngập sát ý kia của Phong Liệt từ phía trên truyền đến quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu. Theo đó, cơn lốc bão tuyết, vụ trướng ở chung quanh hết thảy cũng bắt đầu sống lại như trước, mãnh liệt phóng tới Mục Thương Sinh. Rầm rầm rầm oanh, 10 ngọn tuyết sơn nguy nga cao lớn vạn trượng sụp đổ, giống như trời cao sụp đổ vậy, hung hăng oanh xuống đỉnh đầu Mục Thương Sinh. 10 ngọn tuyết sơn này, mỗi một ngọn núi rơi xuống cũng tương đương với một kích của cường giả long biến cảnh sơ kỳ. Cho dù là Mục Thương Sinh cũng không dám khinh thường. Hơn nữa là hắn căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể lấy lực để ngạnh kháng. Nếu không chỉ cần hơi không tập trung một chút, liền có khả năng bị cái khe không gian đang ẩn giấu chung quanh cắt thành mảnh nhỏ, có thể nói là hết sức bực bội. Tiểu xúc sinh chết tiệt, chờ ngươi rơi vào trong tay bổn công tử, ta sẽ cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Mục Thương Sinh chửi nhỏ một tiếng, nhưng ngay sau đó liên tục huy động quyền cước hung hăng đánh về phía bầu trời. Sầm sầm sầm. Dưới một màn quyền phong mạnh mẽ, từng ngọn tuyết sơn nhanh chóng bị oanh thành mảnh nhỏ. Ngươi chắc chắn là sẽ không có được cơ hội này. Phong Liệt khinh thường khẽ cười nói. Theo đó, từng ngọn núi lửa dưới chân Mục Thương Sinh ầm ầm bộc phát, uy thế mênh mông cuồn cuộn gần như muốn hủy thiên diệt địa. Đối mặt với núi lửa cuồng bạo dưới chân, Mục Thương Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, hung hăng dậm chân một cái, oanh một tiếng, mấy chục ngọn núi lửa đồng thời ầm ầm nát mấy vô hình. Hô! Không đợi hắn đứng vững, đột nhiên ba cơn lốc cuồng mãnh ở trước mặt đánh tới, xen lẫn ngàn vạn đạo phong nhận sắc bén vô cùng, tạo thành từng mảnh âm thanh phá không rất nhỏ hội tụ thành gió lốc gào rít giận dữ, rách màng nhĩ của người ta. Mục Thương Sinh không sợ hãi chút nào, lại lần nữa xuất ra một đạo trưởng phong oanh, một tiếng thật lớn vang lên, đem ba cơn lốc trước người trừ khử vô hình. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, một mảnh độc chướng, sông ngầm kia theo nhau mà đến, dần dần làm Mục Thương Sinh vô cùng bực bội. Phong Liệt, ta thừa nhận có chút xem thường ngươi, ngươi có thể lấy tu vi hóa đan cảnh phát huy ra chiến lực của cảnh giới long biến cảnh sơ kỳ, đã rất là không tệ. Bất quá, nếu ngươi chỉ có chút ít thủ đoạn này thì cho ngươi 100 năm ngươi cũng không giết chết bổn công tử được. Sau khi giao thủ trong chốc lát, Mục Thương Sinh tự cho là mình đã có chút hiểu rõ đối với thủ đoạn của Phong Liệt, ngoài miệng khinh thường nói. Chung quanh uy lực của từng đạo thiên tai cũng cực kỳ kinh người, mỗi một đạo cũng đủ để sánh ngang với một kích ra sức của cường giả long biến cảnh sơ kỳ. Nếu đổi lại là một vị cao thủ long biến cảnh sơ kỳ khác bị hãm thân trong đó, sợ rằng đã sớm thân vẫn. Nhưng Mục Thương Sinh cũng không sợ chút nào, hắn là cường giả long biến cảnh trung kỳ chân chính, sơ tay nhấc chân đều có được uy lực hủy thiên diệt địa, những thứ thiên tai này căn bản không tới gần quanh người hắn được trăm trượng, càng không nói đến việc làm hắn di chuyển nửa bước. Ở bên trong long ngục không gian, sắc mặt của Phong Liệt vô cùng bình tĩnh, đối với khiêu khích của Mục Thương Sinh không ngần ngại chút nào. Hắn chẳng qua là không ngừng khống chế Thương Sinh đại ấm lấy thiên địa nguyên khí bên trong long vực ra, cấp tốc ngưng tụ thành từng trận thiên tai với uy lực to lớn, cuồn cuộn không dứt đánh về phía Mục Thương Sinh. Phong Liệt, người này thật sự quá cường đại, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp a, chỉ sợ thật sự rất khó có thể giết chết hắn được. Tiểu ma nữ nhìn nguyên khí bên trong long vực nhanh chóng biến mất, trong đôi mắt đẹp khẽ khẽ hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Vô Phương, người này cường đại hơn nữa thì có thể thế nào, cũng không thể ngoan ngoãn đối xử biết điều một chút. Thánh tử của Phiêu Miêu Thiên Cung cũng không có gì hơn. Phong Liệt thần bí cười cười, động tác trên tay không ngừng chút nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, âm thanh ầm ầm trong thiên địa vang lên không dứt ở bên tai, tiếng động ước chừng vượt ra ngoài ngàn dặm, dần dần hấp dẫn sự chú ý của không ít cường giả tuổi trẻ, khiến cho bọn họ nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Sau khi biết được là Phong Liệt đang cùng thánh tử của Phiêu Miêu Thiên Cung quyết chiến, âm thần của vô số người đều trở nên kinh hãi, âm thầm thay Phong Liệt đổ một trận mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên cũng có không ít người nhìn có chút hả hê. Chỉ bất quá, dưới màn đêm đen nhánh một mảnh đó, ngoại nhân căn bản không cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong, cũng chỉ có thể từ tiếng hét phẫn nộ Mục Thương Sinh ở bên trong ngầm trộm nghe ra. Tựa hồ tình trạng của vị thánh tử của Phiêu Miêu Thiên Cung này cũng không phải là quá lạc quan. Đại sư huynh, thánh tử không gặp phải phiền toái gì chứ? Có muốn chúng ta đi trước tiếp ứng hay không? Một gã đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung truyền âm nói với Tống Ngọc. Ánh mắt của Tống Ngọc khe khẽ lóe lên trầm ngâm một chút, hắn cau mày nói. Tầm nhìn bên trong tấm màn đêm này quá thấp, chúng ta đi trước không những không có cách nào để trợ giúp thánh tử, lại vô cùng có khả năng liên lụy tới tánh mạng của chúng ta, vẫn là quan sát tình hình trước đi. Vâng. Phong Liệt người này chẳng lẽ thật sự mạnh như thế? Trong ánh mắt của Tống Ngọc dần dần dâng lên một tia phân vân. Hừ, muốn hao tổn nguyên khí của bổn công tử sao? Quả thực là thiên đại chây cười. Sau nửa canh giờ, dưới sự cuồng oanh loạn tạc của từng trận thiên tai trùng trùng điệp điệp, tâm tình của Mục Thương Sinh ngược lại dần dần khôi phục sự bình tĩnh. Đối mặt với nghìn vạn đạo thiên tai có uy lực không tầm thường, hắn chẳng qua là gặp chiêu thì đỡ, càng phát ra vẻ tiêu sái tự nhiên. Hôm nay hắn đã kết luận, Phong Liệt 89 phần 10 là muốn hao tổn hết biên lực của chính mình. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 723, tiêu diệt toàn bộ. Trong lòng hắn đối với cái kế hoạch này của Phong Liệt có thể nói là xì mũi coi thường. Thân là thánh tử của siêu cấp môn phái Phiêu Miêu Thiên Cung giàu có nhất thiên hạ, giá trị con người của hắn phong phú đến mức người thường không thể tưởng tượng được. Linh đan diệu dược để khôi phục nguyên khí đếm không xuể. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ứng phó với tràng diện nhỏ như vậy, đoán chừng kiên trì nửa năm, một năm cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, nếu hắn muốn phá bỏ cuộc diện này lại cũng không có khả năng quá lớn, mặc dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào bỏ qua khe không gian. Những khe không gian này so sánh với thiên tai chung quanh còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Kế tiếp, Mục Thương Sinh một bên ứng đối với thế công liên miên không dứt của từng thiên tai, một bên âm thầm suy tư cách thứ phá hủy cuộc diện này, ánh mắt khe khẽ lóe lên. Oanh! Đột nhiên, lại là một ngọn núi lửa đột ngột mọc lên từ mặt đất. Mục Thương Sinh đã không đếm được đây là ngọn núi thứ 138 hay là ngọn núi thứ 139 nữa. Dung nham đỏ như lửa từ miệng núi lửa mạnh mẽ phun trào ra, khí tức cực nóng làm cho Mục Thương Sinh cực kỳ khó chịu. Mục Thương Sinh khẽ cau mày, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn. Hắn hung hăng xuất ra một cước, nhất thời làm hư không sụp đổ, núi lửa nát bấy vô hình. Nhưng ở nơi này trong lòng hắn lại đột nhiên trở nên cảnh giác, một cấu nguy cơ khổng lồ bao phủ ở trong lòng. Mặc dù không biết là không đúng ở chỗ nào, nhưng hắn vẫn dựa vào trực giác hơn người của mình, thân hình nhảy lên cao. Sư, thân ảnh cao to kia của Mục Thương Sinh đột nhiên bay lên 10 trượng. 10 trượng, đây cũng là độ cao cực hạn mà hắn có thể hoạt động. Nếu là hắn nhớ không tệ thì giờ phút này đầu của hắn đã cách một khe không gian chưa đầy 3 thước. Bất quá, điều này vẫn không đủ, chỉ thấy một ngọn lửa màu đen từ miệng núi lửa vỡ tan tành đột nhiên phát ra, trong nháy mắt theo thân hình của hắn phi thăng lên mấy trượng, dễ dàng phá khai cương khí hộ thể của hắn, cùng hai chân của hắn đụng vào nhau. Oanh! A, đáng chết. Dưới màn đêm, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lần đầu tiên từ trong miệng của Mục Thương Sinh phát ra, làm cho người ở ngoài giới nghe thấy tâm thần không khỏi run lên, sắc mặt kinh hãi. Cái này không thể nào, ta làm sao có thể bị thương? Phong Liệt, bổn công tử muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. A, Mục Thương Sinh giống giận liên tục, thân hình ở trong phương viên trăm trượng liên tục chớp động, khó khăn lắm mới tránh khỏi sợi hắc diễm kia thoát được một cái mạng. Chỉ bất quá, hắn lúc này đã trở nên tương đối thê thảm, quả thực đạt đến trình độ thê thảm không nỡ nhìn. Cả người hắn từ phía dưới bụng toàn bộ hóa thành bụi bay, chỉ còn lại có nửa khúc thân thể phía trên, khí tức suy yếu tới cực điểm. Khuôn mặt của hắn kịch liệt vặn vẹo, ánh mắt vừa sợ vừa giận, đã sớm không còn giữ hình tượng công tử văn nhã phiêu giật không câu chấp lúc trước nữa, trong đôi mắt ẩn chứa oán độc đủ để thôn thiên phệ địa. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Hắn từ nhỏ được sư tôn nơi thu dưỡng, Xuất thân được mọi người tôn sùng, thiên phú vô song, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ thiên chi kiêu tử. Chỉ mới 43 tuổi liền đột phá đến long biến cảnh trung kỳ, đạt đến cảnh giới mà hàng tỷ võ giả vĩnh viễn cũng không thể chạm tới. Thiên tư như vậy, cho dù là ở trong tứ đại thế lực siêu cấp như Hoàng gia Thiên Diễm Môn, Phiêu Miêu Thiên Cung, Tuyệt Vọng Kiếm Phái cũng coi như là thiên tài số 1. Cùng lúc đó, hắn từ nhỏ liền có được thần thông thôn di, từ nhỏ đến nay là chưa từng bị một chút thương thế nào, ai cũng không thể gây thương tổn cho hắn. Nhưng hôm nay, cái kỷ lục này rốt cuộc bị Phong Liệt một tiểu tử có tu vi kém xa so với mình phá vỡ. Hắn thế nhưng bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Mục Thương Sinh tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng không tin, hai mắt gần như muốn phóng hỏa. Cường giả long biến cảnh trung kỳ mặc dù có năng lực khôi phục hơn xa so với thường nhân, nhưng tổn thất hơn phân nửa thân thể cũng đã coi như là thương thế vô cùng nặng. Hơn nữa, ngay cả đan điền của hắn cũng đã hoàn toàn hóa thành bụi bay, lực lượng thoáng cách bị mất đi tới chín thành, đoán chừng không mất 3-5 năm sẽ rất khó có thể khôi phục lại được. Mà giờ khắc này, Phong Liệt tự nhiên không thể nào cho hắn thời gian khôi phục, đừng nói 3-5 năm, ngay cả 3 năm tức cũng không thể. Oanh! Sợi hắc diễm kinh khủng kia đột nhiên bạo liệt ra ngoài, trong nháy mắt liền đem phương viên trăm trưởng bao phủ ở bên trong, tự nhiên cũng bao gồm cả Mục Thương Sinh đã bị tàn phá thân thể. Ngọn lửa cực nóng xen lẫn với khí tức tịch diệt làm cho người ta hít thở không thông, trong nháy mắt đem Mục Thương Sinh vây quanh ở bên trong, một nguy cơ tử vong xông lên trong đầu của hắn. Không, ta không thể chết được. Cho dù chết cũng không thể chết ở trong tay một con kiến hôi nho nhỏ. Phong Liệt, ta cuối cùng sẽ có một ngày đem ngươi băm thây vạn đoạn. Mục Thương Sinh tức giận gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, địa phương khi hắn biến mất, một hạt châu màu đen lớn chừng đầu ngón tay rơi xuống mặt đất. Hô! Diệt sạch sinh cơ, tịch diệt chi hỏa xẹt qua hạt châu màu đen này, nhưng lại không thể đem nó thiêu rụi. Ừ! Bảo vật không gian. Bên trong long ngục không gian, ánh mắt của Phong Liệt khẽ co rút. Hừ! Xem ra người này còn chưa hết hy vọng á. Mục Thương Sinh cũng không có lựa chọn bỏ mạng thôn di, mà chỉ là rút vào trong một không gian bảo vật. Rất hiển nhiên, hắn đối với việc chạy trốn còn có huyễn tượng rất lớn. Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, thân hình chợt chớp động, đem miếng hạt châu kia thu hồi, trấn áp ở trong long ngục. Hô! Màn đêm đen nhánh biến mất, lộ ra cảnh sắc tươi đẹp trên trời. Ở bên hồ hiện ra thân ảnh của Phong Liệt cùng tiểu ma nữ, mà thân ảnh Mục Thương Sinh lại không thấy đâu. Trong hồ nước màu xanh biếc, cái bóng của vị thiếu niên tuấn tú cao ngất cùng vị thiếu nữ tuyệt sắc khuyên thành, giống như một đôi trời xanh. Bên trong phương viên vạn trượng là một mảnh hỗn độn, ngoại trừ những khe không gian kia không có thay đổi gì, cả vùng đất lại tăng thêm rất nhiều rãnh to cùng vết sách, nhìn thấy mà giật mình. Phong Liệt dương mắt nhìn mặt trời trên trời một chút, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười, chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp phi thường thoải mái. Lúc này trong không gian của Long Vực chứa đựng cả một biển thiên địa nguyên khí, đã tiêu hao hơn phân nửa trong trận chiến đấu lúc trước. Bất quá thu hoạch cũng là đáng mừng, Mục Thương Sinh là mối hiểm họa đứng đầu trong lòng mình rốt cuộc coi như đã được giải quyết. Cũng làm cho Phong Liệt an tâm không ít. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 724. Tiêu diệt toàn bộ. Hay. Lúc này Phong Liệt đột nhiên phát hiện tiểu ma nữ đang nghiêng cái đầu nhỏ của nàng tò mò nhìn mình chằm chằm, đôi mắt to nháy nháy không ngừng, cực kỳ khả ái. Ừ, sao thế? Phong Liệt buồn cười nhìn nàng một cái. Phong Liệt, không nghĩ tới ngươi lại âm hiểm như vậy à? Tiểu ma nữ cười dài nói, ách, ta âm hiểm lúc nào chứ? Phong Liệt hơi sững sờ. Hừ hừ, ngươi cái tên này thế nhưng ngay cả cường giả long biến cảnh trung kỳ cũng trấn áp được, không tính là âm hiểm thì là gì à? Tiểu ma nữ cho là đương nhiên hừ hừ nói. Mặc dù ngoài miệng giễu cợt, nhưng đối với việc Phong Liệt ở trong nửa canh giờ ngắn ngủn liền giải quyết một vị cường giả long biến cảnh trung kỳ trong truyền thuyết, hơn nữa còn là một vị thánh tử do Phiêu Miêu Thiên Cung tỉ mỉ bồi dưỡng, trong lòng tiểu ma nữ cũng rất là khiếp sợ, trong thâm tâm âm thầm sùng bái Phong Liệt. Phong Liệt khẽ cười lắc đầu, cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Chỉ cần có thể giải quyết địch nhân là tốt rồi, thi triển một vài thủ đoạn nhỏ thì coi là cái gì, huống chi, nếu là thật sự muốn hắn mặt đối mặt đi đến trước mặt tranh đấu cùng một vị cường giả long biến cảnh trung kỳ, đó mới là đầu óc có bệnh a. Đi thôi, phủ cận thiên la hồ này quá nguy hiểm, chúng ta rời khỏi nơi đây trước đi, qua mấy ngày nữa chúng ta lại đến nữa. Phong Liệt sẵn dò một tiếng tiểu ma nữ, liền xoay người đi về hướng khác cách xa Thiên La Hồ. A, mấy ngày nữa còn quay lại đây, ngươi lại muốn đối phó người nào a? Tiểu ma nữ khẽ nhích cái miệng nhỏ nhắn lên, kinh ngạc xuyên dáng gọi to nói, ách, Thiên à, Mục Thương Sinh lại bị Phong Liệt xử lý, cái thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Mục Thương Sinh chính là cường giả long biến cảnh trung kỳ chân chính a. Ai? Phong Liệt quả nhiên là sâu không lường được, ta nghĩ sau này ngàn vạn lần không được đối địch cùng hắn a. Thánh tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phong Liệt tuyệt đối không thể nào có thể đánh bại thánh tử được, nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lúc này, Phong Liệt cùng tiểu ma nữ khỏe mạnh hiện ra trong tầm mắt của mọi người, mà Mục Thương Sinh lại không thấy bóng dáng. Rất hiển nhiên thắng lợi của trận đại chiến này thuộc về Phong Liệt. Nơi xa, vẻ mặt của một vài cường giả trẻ tuổi đang ẩn núp trong bóng tối quan sát tình hình chiến đấu cũng không khỏi trở nên khiếp sợ cùng không tin. Trong ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt, vẻ kính sợ càng nồng đậm thêm vài phần. Hơn nữa là Tống Ngọc cùng 6 tên đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung lưu lại phía sau gò đất, một đám sắc mặt khó coi muốn chết, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Sắc mặt của Tống Ngọc hơi do dự một chút, ánh mắt chợt trở nên hung ác, nói với 6 người còn lại, đi, chúng ta trước tiên đi gặp Phong Liệt. A, đại sư huynh, ngay cả thánh tử cũng không phải là đối thủ của Phong Liệt, chúng ta. Một gã đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung chần chờ một chút nói, hừ, Phong Liệt chỉ là một tên cao thủ hóa đan cảnh nho nhỏ, làm sao có thể đánh bại thánh tử được? Nhất định là dựa vào bàng môn tà đạo để thủ thắng, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn hay sao? Tống Ngọc hừ lạnh nói, đại sư huyên nói không sai, chúng ta cũng là thiên tài nhất lưu, tuyệt không phải là người mà kẻ đầu đường xó chợ có thể sánh bằng. Hôm nay cường địch trước mặt, há có thể làm yếu đi danh tiếng của sư môn. Thiếu niên họ Trình kia nói một cách vô cùng chính nghĩa, ánh mắt cực kỳ bén nhọn. Không sai, Phiêu Miêu Thiên Cung của chúng ta từ xa xưa đã danh chấn thiên hạ, sao phải e sợ người nào chứ? Sao có thể bị một đệ tử nho nhỏ của Ma Long giáo dọa sợ? Một đám đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung không khỏi lòng đầy căm phẫn, sát khí tràn đầy trên mặt. Sau khi thương nghị một chút, 6 người đồng thời triển khai thân hình trực tiếp đánh tới Phong Liệt cùng tiểu ma nữ ở phía đối diện. Khoảng cách hơn 10 dặm nháy mắt đã được rút ngắn. Một đám đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung bày trận thế ra, thân hình đứng lại ở phía trước cách Phong Liệt ngoài ngàn trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đứng lại, Tống Ngọc quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay từ xa chỉ vào Phong Liệt, nói, Phong Liệt, thánh tử của chúng ta đâu? Hả? Phong Liệt lạnh lùng liếc mắt nhìn 6 người một cái, khóe miệng hơi lộ ra một tia sát ý, hắn lạnh nhạt nói, Mục Thương Sinh đã chết. Cái gì? Chuyện đó là không thể nào. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng giờ phút này từ trong miệng Phong Liệt biết được Mục Thương Sinh đã chết, đám người Tống Ngọc vẫn rất khó có thể tiếp nhận. Sắc mặt một đám nhất thời đại biến, ánh mắt vừa sợ vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Liệt. Thánh tử, thánh nữ của Phiêu Miêu Thiên Cung địa vị tôn sùng vô cùng, sau này cũng có thể chấp trưởng địa vị cung chủ, thân phận so sánh với đám người Tống Ngọc cao quý đâu chỉ hơn gấp trăm ngàn lần. Hôm nay mới vừa tiến vào Thiên Long vực liền chết mất thánh tử, đám người Tống Ngọc sau khi trở về chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy a. Sau khi cả kinh, Tống Ngọc cắn răng đột nhiên tức giận quát to một tiếng: các vị sư đệ, tu vi của thánh tử tinh thâm tuyệt đối không thể nào chết trong tay Phong Liệt được. Chúng ta trước tiên bắt Phong Liệt lại, sau đó sẽ tra hỏi nơi hạ lạc của thánh tử. Giết, suy. Thoáng chốc, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng xỏ xuyên qua trường không cấp tốc bắn về phía Phong Liệt. Sát khí kinh khủng làm cho người ta hít thở không thông. Tống Ngọc đã là cường giả hóa đan cảnh ngũ trọng thiên, tu luyện lại là kiếm thuật thượng thừa của Phiêu Miêu Thiên Cung, một kiếm nén giận này đủ để dễ dàng đâm thủng một ngọn núi lớn, cơ hồ mang theo sức mạnh vô địch. Tới tốt. Phong Liệt cũng là không sợ hãi chút nào, hắn lạnh lùng cười một tiếng, không hề hoa mỹ chút nào hung hăng xuất ra một quyền. Oanh! Quyền ảnh khổng lồ hàm chứa lực lượng rời núi lấp biển, làm hư không cũng chấn động không dứt. Sau một khắc, quyền phong hùng hồn thế như trẻ tre, dễ dàng đánh nát mấy kiếm khí của Tống Ngọc. Sau đó, vừa hung hăng tàn nhẫn đánh đến trước người Tống Ngọc, thế không thể đỡ. Không tốt. Khuôn mặt Tống Ngọc liền biến sắc, hắn thật sự không nghĩ tới một quyền tùy ý của Phong Liệt cũng có được uy lực như thế, điều này thật sự vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trường kiếm trong tay hắn liên tục huy vũ, trong chớp mắt, một đạo kiếm thuẫn màu bạc hiện ra chắn trước người hắn. Đồng thời, trên người hắn cũng chợt hiện ra một bảo giáp hộ thể lam mang lóng lánh. Phanh! Một tiếng động lớn vang lên. Kiếm thuẫn màu bạc ngay tức khắc bị quyền ảnh đánh tới nát bấy. Ngay sau đó, Tống Ngọc kêu thảm một tiếng, thoáng cái bị đánh ra xa mấy ngàn trượng. Mà theo hắn cấp tốc lui về phía sau, không trung đột nhiên vang lên mấy tiếng, phúc phúc, nhẹ. Sau một khắc, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lúc Tống Ngọc rơi trên mặt đất, thân thể đột nhiên biến thành 17-18 khối, linh linh tán tán té xước ở cả vùng đất thê thảm không nỡ nhìn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 725. Hòa Thủy Ti. Đại sư huyên. Còn dư lại 5 tên đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung thấy được một màn như vậy cũng không khỏi ngây người như phỗng, lo sợ không yên, không biết phải làm sao. Nguyên lai Tống Ngọc sau khi bị đánh lui, đồng thời liên tiếp đụng vào mấy khe không gian hẹp dài, trực tiếp bị phanh thây. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, từ khi Tống Ngọc xuất thủ đến khi chết oan chết uổng, bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi, làm cho những người khác muốn phản ứng cũng không kịp. Sau một thoáng ngây ngốc, năm tên đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung hai mắt nhất thời cũng đỏ ngầu, vô cùng bi phẫn, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt gần như muốn ăn thịt người. Phiêu Miêu Thiên Cung đối với Long Huyết Đại Lục hỗn loạn vô cùng, tồn tại của họ giống như thế ngoại đào nguyên vậy, phân tranh cùng sát phạt cũng không phải là rất thường gặp. Điều này cũng khiến cho đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung giống như đóa hoa trong nhà ấm, chưa từng trải qua sự tàn phá của mưa gió. Mà giờ khắc này, vừa thấy Đại sư Huyên cùng mình tình đồng thủ túc chết trong tay Phong Liệt, đây quả thực là so sánh với việc giết chết thánh tử của bọn họ lại càng khiến bọn họ tức giận hơn. Phong Liệt, Phiêu Miêu Thiên Cung chúng ta cùng ngươi không đổi trời chung. Hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta mất. Giết, giết, suy suy suy suy. Cơ hồ không hẹn mà cùng động, năm tên đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung cũng huy động trường kiếm, giống như hùng ưng phi thân lên, vô cùng mạnh đánh về phía Phong Liệt. Năm tên cường giả hóa đan cảnh hợp lực xuất thủ, khí thế giống như thiên quân vạn mã, thế không thể đỡ. Mắt thấy kiếm khí đầy trời vô cùng sắc bén đánh tới, trong mắt Phong Liệt cũng khe khẽ có nhiều hơn một tia ngưng trọng, bất quá, hắn cũng không hề sợ hãi chút nào. Trong số những người cùng cấp bậc, chỉ có mấy người như Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết còn có thể làm hắn có mấy phần kiêng kỵ, còn về phần năm người trước mắt còn xa cũng không đủ tư cách. Sau một khắc, thân thể Phong Liệt đứng thẳng, ầm ầm chấn động, oanh! Quần long chủy nhật, rống, rống, rống, rống. Một tiếng long ngâm vang lên tận mây xanh. Thoáng chốc, mấy ngàn đạo long ảnh mênh mông từ trong cơ thể Phong Liệt khuyết tán ra ngoài, mang theo lực lượng cuồng bạo đủ để hủy thiên diệt địa, ầm ầm vọt tới năm tên đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung. Tất cả đều là long ảnh rất to lớn uốn lượn ùn ùn kéo đến, trong chớp mắt liền đem năm người bao phủ ở bên trong. Sầm sầm sầm sầm sầm. Một mảnh bầu trời giao động địa chấn tràn ngập tiếng oanh minh vang lên liên miên không dứt. Mấy ngàn đường long ảnh đồng loạt bạo liệt ra, toàn bộ núi đá cỏ cây bên trong phương viên ngàn trượng đều ở trong tiếng bạo liệt hóa thành bột phấn. Tư không ong ong chấn động không ngừng, ngay cả từng khe không gian kia cũng mơ hồ có khuynh hướng khuyết trương hơn mấy phần. Chỉ chốc lát sau, hết thảy đều kết thúc, trong thiên địa dần dần yên tĩnh lại. Lúc này, phiến thiên địa này ngoại trừ Phong Liệt cùng tiểu ma nữ, không còn một nửa nhân ảnh nào khác, ngay cả một mảnh thịt vỡ vụn cũng không trông thấy nửa khối, tất cả trên mặt đất đều là cát bụi. Tiểu ma nữ kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, cổ quái liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Quái vật! Phong Liệt khẽ cười cười thản nhiên tiếp nhận. Giết chết đối thủ cùng giai nhẹ nhàng thoải mái giống như tàn sát gà làm thịt chó vậy, cõi đời này có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Được gọi là quái vật cũng không quá đáng. Đúng lúc ấy thì chỉ thấy phía trước cách hai người chừng ngàn trượng đột nhiên hiện ra ba đạo thân ảnh trẻ tuổi, hai nữ một nam mang theo khí thế như cầu vồng, chính là Hoàng Tử Nguyệt, Lạc Hoa Hoa cùng với vị thiếu niên hoàng gia kia. Ánh mắt của ba người quét một vòng xung quanh chiến trường, cuối cùng chăm chú nhìn lên trên người Phong Liệt, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Phong Liệt, ngươi giết người của Phiêu Miêu Thiên Cung. Hoàng Tử Nguyệt kinh ngạc nói, không sai, có vấn đề gì sao? Không sai, có vấn đề gì sao? Phong Liệt lạnh nhạt hỏi. Hoàng Tử Nguyệt đôi lông mày khẽ cau lại, thật lâu sau cũng không nói gì, tựa hồ muốn nói cái gì đó với Phong Liệt, rồi lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lúc này, Lạc Hoa Hoa ở bên cạnh cũng là hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp liếc xéo Phong Liệt, tùy tiện nói: tiểu tử, ngươi đã rước lấy phiền phức rồi có biết không? Mục Thương Sinh kia chính là cao thủ long biến cảnh trung kỳ, ngươi giết người của Phiêu Miêu Thiên Cung, 3 năm kế tiếp ngươi có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Mục Thương Sinh sao? Ta xem ngươi vẫn là lựa chọn dứt khoát cắt cổ tự sát thì hơn. Trốn? Ta tại sao phải trốn? Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó lại bật cười thật lớn, nhìn dáng dấp ba người này hình như cũng không biết mình đã đem Mục Thương Sinh giải quyết. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Lạc Hoa Hoa khẽ hừ một tiếng, không hề để ý tới Phong Liệt nữa. Lúc trước Phong Liệt cùng Mục Thương Sinh kịch chiến, ba người Hoàng Tử Nguyệt đang ở trong một thượng cổ di tích để tầm bảo. Lúc đi tới nơi này, Phong Liệt đã xử lý toàn bộ người của Phiêu Miêu Thiên Cung, cho nên giờ phút này ba người bọn họ đúng là còn không biết Phong Liệt đã đem Mục Thương Sinh giải quyết. Thật ra thì bọn họ cũng không dám nghĩ tới phương diện đó, dù sao, một gã võ giả hóa đan cảnh có thể thu thập một vị cường giả long biến cảnh trung kỳ, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Chuyện như vậy có thể so sánh với chuyện một con kiến càng đong đưa chặt đứt một gốc cây đại thụ chọc trời, nói ra có thể khiến đa số mọi người buồn cười mà chết a. Đôi mắt đẹp của Hoàng Tử Nguyệt khe khẽ lóe lên một cái, khẽ mở miệng, ôn nhu nói:

Cùng lúc đó, bên trong Thiên La Hồ đột nhiên nổi lên rừng đợt sóng điên cuồng, bầu trời khắp Thiên La Hồ đột ngột tràn ngập âm thanh ong ong. Gần như muốn xé sách màng nhĩ của người ta, ngay cả từng đạo khe không gian răng khắp nơi giống như mạng nhện kia cũng dần dần có khuynh hướng mở rộng. Một màn này cực kỳ rung động, phảng phất giống như cả trời cao cũng muốn nát bấy vậy. Bất quá, cột sáng tử sắc kia chỉ duy trì trong thời gian một hơi thở, sau đó liền biến mất không thấy. Thiên La Hồ rộng lớn cũng dần dần khôi phục vẻ yên tĩnh lúc trước. Quả nhiên là ở chỗ này. Thật tốt quá. Đại kế của Long Chủ có hy vọng rồi. Sở Huyền dừng chú ngữ lại, trong ánh mắt lóe ra vẻ kích động nồng đậm. Nhưng rất nhanh, vẻ kích động trên mặt hắn liền thu liếm, lẩm bẩm nói: vị trí tìm đúng rồi, chỉ tiếc thiên thời không đúng, nhìn tình hình hiện tại chỉ đành chờ đến đêm nguyệt thực của hai tháng sau a. Lúc này, dị tượng kinh thiên trong hồ đã khiến cho không ít người ở nơi xa chú ý, rất nhiều người đều cho là dị bảo xuất thế, nhanh chóng chạy tới bên hồ. Sở Huyền cau mày, sau đó thu hồi châm phượng, thân hình dần dần ẩn vào trong hư không. Lúc này, nơi cách hồ nước 1000 trượng, cả vùng đất trong một vết sách cử đại, một đầu sói con màu đen đột nhiên lặng lẽ lộ cái đầu ra, trong hốc mắt mờ mịt mà trống sống chợt lóe lên tinh mang rồi biến mất. Đêm nguyệt thực của 2 tháng sau. Ừ, vậy thì cho ngươi sống lâu thêm 2 tháng nữa a. Sói con màu đen lười biếng ngáp một cái, sau đó lại chìm sâu vào trong lòng đất. Thiên à, sợ rằng ít nhất cũng là trí bảo xuất thế mới có thể tạo thành thiên địa dị tượng như thế a. Ngừng. Trí bảo thì tính là cái gì? Tử quang chiếu rọi nhìn vạn dặm, nói không chừng là thánh bảo trong truyền thuyết thiên bảo thần binh đó. Đúng a, đúng a. Thiên Long vực này chính là vùng đất giao phong của vô số tuyệt thế cường giả ở thời viễn cổ cùng thượng cổ, có thánh bảo, thiên bảo lưu tồn ở nơi này tựa hồ cũng không có gì kỳ quái a. Theo ta suy đoán thì vô cùng có khả năng là thái cổ thần khí. Ai cần gì biết là thần binh hay thứ khỉ gió gì. Chúng ta căn bản đều không thể đến gần hồ, ngay cả một sợi lông cũng mò không tới a. Ngươi cái này không hiểu sao? Thần binh phẩm cấp càng cao, linh trí cũng là càng cao, thậm chí còn có thể tự mình lựa chọn chủ nhân à. Nói không chừng lão tử vận khí tốt, có thể sẽ được thần binh ưu ái à. Chỉ chốc lát sau, gần 100 tên cường giả trẻ tuổi đến từ Long Huyết Đại Lục đều tụ tập ở bên bờ Thiên La Hồ, chỉ trỏ về phía trong hồ, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, hưng phấn không thôi. Cùng lúc đó, tất cả thi vương cường đại cùng vô số chiến hồn thú sứ tất cả cũng nhanh chóng từ trong bóng tối hiện thân, một đôi con ngươi hung lệ khát máu nhìn chằm chằm vào bên trong hồ, mơ hồ cũng lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên. Bên cạnh thác nước, một đầu mãng xà lớn toàn thân lân trắng dài vài chục trượng vỡ thành từng mảnh vụn trên mặt đất, chết không thể chết lại được nữa. Tiểu ma nữ thu hồi quả đấm, đắc ý cười cười, hiển nhiên cực kỳ hài lòng đối với uy lực đại thần thông của mình. Cái này tốt lắm, tòa sơn cốc này từ giờ trở đi liền thuộc về chúng ta à. Ha ha, thật là đẹp à. Tiểu ma nữ hưng phấn xoay một vòng, ngoài miệng hô to gọi nhỏ, mắt to cười híp lại thành một vầng trăng. Nơi này là một sơn cốc nhỏ vần quanh một dãy núi nằm cách vạn dặm về phía nam Thiên La Hồ. Có lẽ là khu vực này quá nhỏ, vị trí cũng quá không thu hút, tại thời đại thượng cổ cũng không gặp quá nhiều sự thử thách của chiến tranh thế cho nên thiên địa trong tiểu cốc không có lưu lại nửa đạo vết sách không gian nào. Quang cảnh chung quanh dãy núi như vẽ, mây mù lượn lờ, trong tiểu cốc linh mục mọc thành từng vùng. Mùi hoa tràn ngập khắp nơi, vô số linh quả tản ra khí tức nồng nặc cùng hương vị ngọt ngào, làm người ta thèm nhỏ dãi. Hơn nữa cách đó không xa còn có một thác nước nhỏ trong suốt, khiến cho tiểu cốc này quả thực giống như thế ngoại đào nguyên vậy, làm cho tâm thần của người ta sảng khoái, cả người thư thái. Đối với đồng loại của mình lại hạ thủ ác như vậy, thật là một bữa thịt săn đáng tiếc. Phong Liệt đi lại gần, nhìn mãng xà trên mặt đất bị bầm thây, bĩu môi trêu ọc nói: "A, Phong Liệt chết tiệt, ngươi muốn chết à? Nó chẳng qua là một con mãng xà, người ta lại là giao long à. Giao long cao quý đó nha." Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu ma nữ ngẩn ngơ, phảng phất sống như tiểu miêu bị giẫm phải cái đuôi vậy, không khỏi giận đến hét lên một tiếng, đôi tay chống vào eo nhỏ, chỉ vào Phong Liệt hung hăng uy hiếp nói: "Phong Liệt, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám vũ nhục bổn tiểu thư, ta sẽ cho ngươi răng rơi đầy đất nga." "Ác, coi như là ta chưa nói gì à?" Phong Liệt nhích nhích miệng giống như đau răng, trước khi tiểu ma nữ nổi đó liền vội vàng chạy đi. "Hừ hừ, coi như ngươi thức thời." Tiểu ma nữ hầm hừ sơ sơ quả đấm nhỏ đánh vào bóng lưng của Phong Liệt, ngược lại hừ nhỏ một tiếng, tung tăng đi đến ngắt lấy linh quả. Phong Liệt đi tới một địa phương bằng phẳng cách đó không xa, phất tay thả ra một tòa tiểu lâu ba tầng, coi như là ở chỗ này xây dựng một cái hang ổ nhỏ. Còn có gần 2 tháng, Phong Liệt cũng không tính toán gây thêm rắc rối nữa, đoán từng 2 tháng sau trong Thiên La Hồ tất nhiên không thể thiếu một cuộc đại chiến kinh thiên, hắn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo chuẩn bị một phen. Nguyên khí trong Thương Sinh Đại Ấm cần được bổ sung Thiên Hà Cổ Quyển, thần lực thiên vừa mới lấy được cũng cần tốn thời gian tu luyện, chuẩn bị tốt những thứ này có thể trọng yếu hơn nhiều so với việc ở bên ngoài sông loạn đi tìm cơ duyên. Dù sao trong Thiên Long vực này cách trăm năm một lần sẽ có người đi vào tầm bảo, thứ tốt để lại cho hậu nhân khẳng định cũng không nhiều. Trừ phi là những hạng người có số mệnh nghịch thiên, nếu không xác suất gặp phải nguy hiểm so sánh với xác suất gặp phải bảo vật cao hơn gấp trăm ngàn lần cũng không biết chừng. Minh Dạ Hàng Lâm, oanh. Phong Liệt khoanh chân ngồi ở đỉnh núi cao, thân thể ầm ầm chấn động, một mảnh màn đêm đen nhánh lập tức khuyết tán ra ngoài, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 729. Cấm chế trong tốc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. 100 trượng, 1000 trượng, 100 dặm, 1000 dặm. Ngắn ngủn một canh giờ sau, màn đêm mênh mông cuồn cuộn liền đem phương viên 3000 dặm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dưới màn đêm, thiên địa nguyên khí vô tận nhanh chóng hóa thành án thuộc tính long nguyên lực, mãnh liệt tiến tới thân thể Phong Liệt. Sau khi Thương Sinh Đại Ấm trải qua sự chuyển hóa, khiến cho nguyên khí trong long ngục không gian gia tăng bằng tốc độ kinh người. Cả vùng đất bên trong long ngục không gian, một đám chỗ lõm nhỏ tràn đầy nguyên khí linh dịch đã trở nên khô cạn, cũng dần dần trở nên ươn ướt. Mà cả không gian cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng, bành trướng. Giờ khắc này trong phương viên 3000 dặm của dãy núi, toàn bộ dã thú, long thú nhanh chóng trốn về phương xa, ngay cả một vài thi vương, chiến hồn tất cả cũng không khỏi quá ư sợ hãi, liên tục giống giận. Bởi vì ở dưới tấm màn đêm này, tất cả nguyên khí trong cơ thể các sinh linh đều cấp tốc biến mất. Nếu không trốn thì sớm muộn cũng sẽ xong đời. Đỉnh núi chỗ Phong Liệt ở lại cách tiểu tốc không xa, chung quanh tòa tiểu tốc này toàn bộ đều vẫn như thường, nguyên khí không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này thu thập nguyên khí, một phương diện là bổ sung nguyên khí mà Thương Sinh Đại Ấm cần, một phương diện khác chính là loại trừ hết thảy nguy hiểm ở chung quanh. Dường chi chắc há lại để cho người khác ngủ ngáy. Hắn và tiểu ma nữ cư ngụ ở trong tiểu cốc, cũng không muốn hai ngày ba ngày lại bị một vài thi vương, chiến hồn thú dữ tới quấy rầy, đơn giản là xử lý sạch sẽ một lần. Dĩ nhiên, trong đó cũng có một vài sinh linh ỷ mình cường đại mưu toan giết hết Phong Liệt, từ phương hướng lưu động của nguyên khí chạy thẳng tới chỗ của Phong Liệt. Nhưng bọn người kia đều không ngoại lệ, lúc đi tới dưới chân Phong Liệt, nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao tới 7-8 phần, Phong Liệt tùy tiện xuất ra một trường, liền đem bọn họ hoàn toàn chấm dứt. Sau một ngày một đêm, nguyên khí trong phương viên 3.000 dặm rốt cuộc bị phong liệt thôn phệ không còn chút nào. Thiên địa nguyên khí trong thiên long vực so sánh với long huyết đại lục nồng đậm hơn rất nhiều lần. Thiên địa nguyên khí nhiều như vậy, chẳng những làm cho bên trong long ngục không gian xuất hiện từng đạo nguyên khí linh dịch tạo thành từng cái mương máng nho nhỏ, đồng thời cũng làm cho long ngục không gian khuyết trương lớn đến phương viên gần 100 dặm. Đáng tiếc duy nhất chính là trong không gian của long vực không có núi non sông ngòi, không có ánh mặt trời chiếu khắp nơi, nếu không mà nói bên trong tuyệt đối là một chỗ thế ngoại đào nguyên thế gian khó tìm. Hô! Phong Liệt chậm rãi kết thúc công việc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai mắt tinh mang đại thịnh. Thi triển một thức minh dạ hàng lâm này chẳng những sẽ không tiêu hao nguyên lực trong cơ thể hắn, ngược lại là một loại phương thức tu luyện vô cùng tốt. Mỗi một lần sử dụng cũng sẽ làm sự lĩnh ngộ của hắn đối với thương sinh kiếp đại đạo tăng lên rất nhiều. Không tệ, lần này số lượng nguyên khí lấy được hẳn là đủ để sử dụng trong một đoạn thời gian. Phong Liệt quan sát long ngục không gian một chút, trên mặt khe khẽ hiện lên vẻ vui mừng. Kế tiếp thân hình hắn thoáng một cái, liền hiện ra bên trong tiểu tốc. Nhưng làm hắn kỳ quái chính là trong tiểu tốc cũng không thấy được thân ảnh của tiểu ma nữ. A lị! Phong Liệt nhẹ kêu một tiếng, cũng không nhận được tiểu ma nữ đáp lại. Hắn phóng đích tinh thần lực mạnh mẽ quét một vòng xung quanh phạm vi gần 100 dặm, nhưng cũng không có phát hiện tung tích của tiểu ma nữ. Kỳ quái! Đã chạy đi đâu? Nha đầu này thật đúng là một con người không an phận. Phong Liệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, hắn thật sự cũng không lo lắng tiểu ma nữ sẽ gặp nguy hiểm. Hắn lúc trước tuy nói là đem tâm thần đặt ở việc hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng nếu là bên trong phương viên 100 dặm có động tĩnh lớn gì thì cũng rất khó có thể giấu riêng được sự do thám của hắn. Huống chi thực lực của tiểu ma nữ hôm nay cũng đã không kém kẻ đầu đường xó chợ, cho dù là cường giả long biến cảnh cũng chưa chắc có thể kiếm được chỗ tốt gì. Phong Liệt cứu ta ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng la cực kỳ yếu ớt truyền vào trong tai Phong Liệt. Ừ, là thanh âm của Ali. Phong Liệt trong lòng căng thẳng, đột nhiên dựng lỗ tai lên. Nhưng hắn cẩn thận lắng nghe cũng không phát hiện xuất xứ của thanh âm. Phong Liệt, cứu ta ra ngoài a, ta ở chỗ này. Thanh âm của tiểu ma nữ lại truyền đến lần nữa, thanh âm rất nhỏ, phảng phất giống như tiếng kêu của con kiến vậy. Nếu không phải tu vi của Phong Liệt cao thâm, thật đúng là không nhất định có thể nghe được. Phong Liệt vội vàng nhìn khắp bốn phía, rừng cây, vách đá, thác nước, đầm nước, vân vân, hết thảy đều quét mắt một lần, lại cũng không có phát hiện nơi phát ra thanh âm, dần dần trong lòng hắn không khỏi khẩn trương. A Lị, ngươi ở đâu? Phong Liệt lo lắng hô lớn. Ở chỗ này. Ngươi tên ngô ngốc kia. Nhìn gốc cây hỏa long thụ này. Hỏa long thụ. Phong Liệt trong lòng vừa động, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về bên cạnh đầm nước, vách đá sừng đứng có một gốc cây hỏa long thụ đỏ rực. Gốc cây hỏa long thụ này ước chừng cao 10 trượng, toàn thân đỏ chóe như lửa, phía trên kết thành mấy quả trái cây nặng trịch. Phong Liệt cũng không nhìn kỹ, thân hình thoáng một cái liền đi tới phía dưới tán cây, nhưng là nơi này cũng không thể phát hiện ra tung tích của tiểu ma nữ. Thậm chí ngay cả thanh âm của tiểu ma nữ cũng không nghe được. Khi trong lòng Phong Liệt như có lửa đốt, đột nhiên phía trên bên cạnh vách đá dựng đứng có một tiếng va chạm rất nhỏ truyền vào trong tai của hắn. Ừ. Con mắt của Phong Liệt chăm chú nhìn vào phía trên vách đá dựng đứng, sau khi quan sát mấy lần ánh mắt nhẹ nhàng phát sáng, nói: cấm chế. Nếu chỉ là quan sát thoáng qua, rất dễ dàng có thể đem vách đá dựng đứng này coi là một núi đá bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, nguyên khí chung quanh đang chậm rãi tiến vào bên trong núi đá, hiển nhiên nơi này có đại huyền cơ. A Lị! Ngươi đừng sợ, ta bây giờ sẽ đi vào cứu ngươi. Sắc mặt của Phong Liệt lạnh lùng, đưa tay thú nhận Phong Ma Đại Thương ở phía trên tấm vách đá dựng đứng này hung hăng đánh ra một thương. Suy. Nhưng làm hắn kỳ quái chính là một thương của mình giống như không hề có một chút lực nào, mà phía trên vách đá dựng đứng lại phảng phất tạo nên một trận rung động, trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Phong Liệt thấy vậy, ánh mắt khe khẽ lóe lên một cái, nhưng ngay sau đó thân động theo thương trực tiếp đánh vào vách đá dựng đứng. Nha! Một tiếng động nhỏ vang lên. Cả người Phong Liệt biến mất không thấy, mà tấm núi đá kia thì phảng phất giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ nước tĩnh lặng, tạo nên mấy tia rung động, sau đó hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Sau một khắc, Phong Liệt đặt chân vào trong một không gian không lớn, ánh mắt vội vàng quét nhìn ra bốn phía.